Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, Thái Gia Gia. Hư mất hả, ngươi là đem cùng chi phiếu cùng một chỗ phóng đấy sao? Trước kia chi phiếu cùng không thể phóng cùng một chỗ, hội ma mất từ tính, như vậy đi, ngươi trước tiên đem cho ta. Ta nhìn ngươi dãy số. Muội tử nhìn xem Lâm Long thản nhiên nói, ếch cho ngươi cái này a. Lâm Long ngẩn người, trực tiếp xuất ra một khối thiếp vàng sắc danh thiếp cùng một cái quyển vở nhỏ. Về phần, hắn sớm cũng không biết chạy đi đâu, hiện tại gọi hắn lấy ra, hắn ở đâu cầm đi ra. Bất quá dùng Long tổ căn cứ chính xác kiện có lẽ khả dĩ, dù sao đây cũng là thân phận tin tức. Hơn nữa Long Tổ có được rất nhiều đặc quyền, đổi chi phiếu mà thôi, chắc hẳn không cần cũng có thể. Muội tử nhíu mày, tiến hành nhiều như vậy nghiệp vụ, nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại này hộ khách. Muốn nói không được, có thể khóe mắt quét nhìn đột nhiên lườm đến Lâm Long hai chữ. Ngươi ngươi gọi Lâm Long? Đúng vậy, ngươi xem đi, vở phía trên có tư liệu của tôi. Còn có cái này tạp phiến ngươi có lẽ chưa thấy qua, xem vở là được. Lâm Long gật nói ra, muội tử tranh thủ thời gian tiếp nhận vở, mở ra xem xét. Lâm Long, Hoa Hạ Long Tổ Hoàng Tổ Tổ trưởng, sinh ra 1996 năm tháng 6 18 mặt trời đã cao mặt, còn bổ sung Lâm Long một tấc tấm ảnh nhỏ. Phiến, ngươi ngươi. Muội tử sững sờ nhìn xem Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin. Lúc này tranh thủ thời gian tại trên máy vi tính đùng đùng thua một đống lớn. Cuối cùng nhìn xem Lâm Long hai mắt trừng trừng, nhịn không được mở miệng nói, Thái Gia Gia, cái gì? Vừa rồi ngươi gọi ta cái gì? Lâm Long trực tiếp mộng ép, cái này mịa, Thái Gia Gia là cái quỷ gì? Thái Gia Gia ngươi ngươi thật sự là ta Thái Gia Gia. Muội tử nói tới chỗ này, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Khá tốt Lâm Long là tiến hành nghiệp vụ cuối cùng một cái. Nếu đằng sau còn có người, nghe được muội tử gọi Lâm Long Thái Gia Gia đoán chừng sẽ cho rằng muội tử điên mất rồi. Ngươi tên là gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Thái Gia Gia, ta gọi Lâm Tuyết. Gia Gia gọi Lâm Khanh, còn có một Thái Gia Gia gọi Lâm Nhị Long. Ngươi tự là Nhị Long Thái Gia Gia ca ca Lâm Long. Khẳng định không sai, cái này trên đó viết ngươi sinh ra. Ta nói vừa rồi như thế nào cảm giác có cổ rất đặc thù cảm giác. Nguyên lai ngươi là ta Thái Gia Gia. Ông nội của ta thường xuyên nói với ta chúng ta Lâm Gia có một thần tiên. Tự là ngài. Ta vẫn cho là Gia Gia lừa gạt ta đấy. Không nghĩ tới lại là thật sự. Ngươi biết không Thái Gia Gia. Ta hiện tại thật sự thật kích động. A hát ngài đều hơn 200 tuổi. Rõ ràng còn trẻ như vậy. Thoạt nhìn thật giống như cùng ta không sai biệt lắm đại tựa như. Thái Gia Gia. Ngươi những năm này đi nơi nào? Như thế nào hiện tại mới vừa về? Đem làm thần tiên được không chơi? Ngươi vấn đề nhiều lắm. Chờ ngươi tan tầm tại hào hào giải thích cho ngươi a. Ngươi nói cho ta biết trước, Nhị Long chết không vậy? Nhị Long Gia Gia chết rất nhiều năm, bất quá Gia Gia còn khỏe mạnh, nếu hắn biết đạo ngài trở về rồi, nhất định sẽ thật cao hứng. Thái Gia Gia hiện tại khẳng định không có chỗ ở a. Nếu không ta mang ngài trở về. Tốt, bất quá ngươi bây giờ khi làm việc, chờ ngươi tan tầm tại dẫn ta trở về đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng có thể chứng kiến người nhà. Với hắn mà nói hay là hết sức kích động. Ta đi mời già. Đúng rồi Thái Gia Gia. Ta trước tiên đem ngài chi phiếu thay đổi. Nói tới chỗ này. Lâm Tuyết bắt đầu cho Lâm Long đổi chi phiếu. Đang nhìn đến Lâm Long thẻ thượng số dư còn lại thời điểm lại một lần nữa khiếp sợ. Rõ ràng khoảng chừng tốt mấy chục tỷ. Đây là nàng nằm mơ cũng không dám muốn đó a. Nhiều tiền như vậy, tự là đem làm củi đốt đều nấu đã bao lâu? nhưng là nhớ tới Lâm Long là thần tiên cũng tự bình thường trở lại. Dù sao cũng là thần tiên, có nhiều như vậy tiền cũng bình thường. Đổi tốt thẻ, Lâm Tuyết Tửu đã xin nghỉ, sau đó cùng lấy Lâm Long cùng Mạnh Bà. Tiểu Tuyết, ta đến với ngươi giới thiệu, vị này chính là Mạnh Bà. Thì ra là trên địa cầu thường nói, người chết qua cầu nại hà, uống Mạnh Bà thang, nàng chính là cái Mạnh Bà. Lâm Long nhìn xem Lâm Tuyết, ý cười đầy mặt nói, hoa lại là Mạnh Bà, thái gia gia quá trâu rồi, không nghĩ tới Mạnh Bà xinh đẹp như vậy, quả nhiên đi theo thái gia gia người bên cạnh đều không đơn giản. Hoa cái gì hoa, tiểu cô nương gọi thái nãi nãi, kêu ta cho ngươi một kiện bảo vật. Mạnh Bà nhìn xem Lâm Tuyết, ý cười đầy mặt nói, thái nãi nãi, hì hì, hảo hảo, cái này cho ngươi. Mạnh Bà cao hứng cười cười, nói liên tục hai cái chữ tốt, cuối cùng theo trên người lấy ra một tờ lệnh bài mở miệng lần nữa nói, cái này tấm lệnh bài ngươi thiếp thân cất kỹ, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi một mạng, cảm ơn thái nãi nãi. Lâm Tuyết tiếp nhận lệnh bài, mặt mũi tràn đầy kích động nói, đã thành, đừng gọi bậy, nàng không phải ngươi thái nãi nãi, chúng ta đi trước cùng nàng mua mấy bộ y phục, sau đó ngươi tải dẫn ta trở về đi, vừa vặn, ngươi nếu là có ưa thích y phục cũng cùng một chỗ mua. Xem như ta cái này làm thái gia gia một điểm tâm ý, Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó ba người xuyên qua mấy cái phố, đi vào vừa rồi cái kia tiệm bán quần áo. Bất quá cửa điếm giờ phút này vây đầy rất nhiều người. Đều là mặc tây phục đeo caravat cao cấp tay chân. Những người này tuy nhiên ăn mặc vừa vặn, nhưng thực chất bên trong tự nương theo lấy một cổ tâm huyết. Nhìn về phía trên cùng âu phục rất không khỏe, mang màu đen sau lưng thích hợp hơn bọn hắn. Tại đây như thế nào tụ tập nhiều người như vậy? Thái gia gia, chúng ta hay là đi nơi khác mua quần áo a? Chứng kiến tiệm bán quần áo cửa ra vào tụ tập nhóm lớn. Người, những người này xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Lâm Tuyết bản năng cảm giác sợ hãi. Không cần, những người này đoán chừng là tới tìm ngươi thái gia gia phiền toái. Lâm Long thản nhiên nói. Đều không cần đoán, nhất định là vừa rồi cái kia cái trung niên nam nhân gọi tới. Trong đám người, Lâm Long thấy được bị hắn đánh ngất xỉu trung niên nam nhân. Bất quá giờ phút này đã tỉnh lại, Lâm Long cũng là lưu thủ rồi, bằng không thì đã sớm đem trung niên nam nhân đánh chết. Ở đâu còn có thể lại để cho hắn tỉnh lại, đã cho hắn cơ hội, nếu còn không thức thời. Lâm Long không ngại lại để cho hắn đi địa phủ đưa tin. Bất quá hắn khinh nhờn Mạnh Bà, cho dù đã đến địa phủ thời gian cũng không nên qua. Không phải đâu thái gia gia, nếu là tìm làm phiền ngươi vậy thì lại càng không có lẽ đi. Ha ha, quên ngươi thái gia gia thân phận. Điểm ấy người, đối với thái gia gia mà nói vung không đủ để nhét kẻ răng. Phất tay có thể diệt. Lâm Long cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo hai nữ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt hướng tiệm bán quần áo đi đến. Mặc dù biết Lâm Long là thần tiên, nhưng là đối mặt nhiều người như vậy, Lâm Tuyết hay là cảm giác có chút sợ hãi, và ba người đi vào tiệm bán quần áo cửa ra vào. Nhắc tới cũng thật là tinh xảo, một chút đã bị trung niên nam nhân nhìn thấy, móa nó, còn dám tới. Tự là tiểu tử này, đều lên cho ta, đánh chết ta phụ người. Đánh không chết các người tự đi chết đi. Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hét lớn một tiếng. Với hắn mà nói đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tại Đông Hải thành phố, hắn tự là con cua. Ai dám đối với hắn bất kính. Nhiều năm như vậy, Lâm Long là người thứ nhất lại để cho hắn như thế mất mặt người. Vốn cho rằng Lâm Long sẽ không trở về, hắn đều chuẩn bị đi rồi, ai biết rõ ràng trở về rồi, còn nghênh ngang, hắn không phát hiện chính mình ở bên trong nhiều người như vậy sao? Hay là nói hắn cho là mình thân thủ rất tốt, cảm thấy những người này đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là trung niên nam nhân cảm thấy Lâm Long lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù tại lợi hại, hai đấm cũng khó địch bốn tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.